Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, Thanh Đồng Cửa lai lịch. Người biết, Liễu Thanh chấn động trong lòng, bị Vĩnh Dạ Đại Đế một câu kinh hãi đến. Nàng thế mà biết Thanh Đồng Cửa lai lịch. Biết một số. Vĩnh Dạ Đại Đế thần sắc biến đến có chút nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói: Nó cụ thể không thể nào biết được, nhưng ta biết một chút. Nó đến từ vũ trụ trung cực cổ lộ, từ nơi đó rơi xuống. Ngày xưa, ta đi ngang qua một cái sụp đổ vũ trụ, gặp tới đó chính tao ngộ qua một trận đại kiếp. Một cái thanh đồng cửa theo hư không cực hạn trung cực cổ lộ trên rơi xuống. Toàn bộ vũ trụ tan vỡ một nửa, tử thương vô số, phía trên nhiễm lấy vô số vũ trụ cường giả máu tươi. Nó có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ vật chất cùng năng lượng bản nguyên. Cho nên, nó không thể mở ra. Vừa mở ra, toàn bộ vũ trụ đều gặp nạn. Vĩnh Dạ Đại Đế đều thần tình nghiêm túc đưa ra cảnh cáo. Hiển nhiên nàng đã từng đi ngang qua nhất phương vũ trụ, chính mắt thấy cái vũ trụ kia sụp đổ. Rõ mồn một trước mắt, Liễu Thanh thần sắc nghiêm một chút, trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Vạn vạn không nghĩ đến thế mà như vậy nghiêm trọng. Toàn bộ vũ trụ đều sụp đổ một nửa. Cái kia là bực nào đáng sợ tình cảnh. Quả thực cũng là vũ trụ đại phá diệt a. Trung cực cổ lộ là cái gì? Hắn chú ý tới cái từ này, mở miệng hỏi. Vĩnh Dạ Đại Đế thần sắc nghiêm túc. Đó là danh xưng ức vạn vũ trụ giao hội chỗ. Vũ trụ trung cực bí mật. Nghe đồn chỉ cần bước qua trung cực cổ lộ liền có thể siêu thoát đại vũ trụ. Thu hoạch được vĩnh hằng. Bao trùm ức vạn chư thiên phía trên. T. Liễu Thanh thầm hít sâu một hơi. Lại có chỗ như vậy. Mà lại nghe nàng ý tứ, giống như có ức vạn vũ trụ giao hội, hình thành một đầu kinh khủng trung cực cổ lộ, liên tiếp lấy ức vạn vũ trụ. Đây chẳng phải là ở nơi đó có đến từ các đại vũ trụ chư thiên thế giới cường giả khủng bố. Xem ra, thanh đồng cửa lai lịch xa xa không chỉ nơi này. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt thanh đồng cửa. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cái đồ chơi này, quả nhiên không thể chạm vào. May ra vừa mới thiếu nữ áo tím kích hoạt lên tử vi đại đế lưu tại thanh đồng cửa phía trên một luồng ý niệm, từ đó hình chiếu xuống tới. Không phải vậy, hắn thật sẽ trực tiếp đẩy ra cái này một cái thanh đồng cửa. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, lấy hắn thực lực trước mắt, còn thật không có tự tin tại đẩy ra thanh đồng cửa sau có thể ngăn cản cái kia nguy hiểm không biết. Ngày xưa tử vi đại đế mạnh bao nhiêu hắn không biết. Nhưng trong nháy mắt có thể trọng thương tử vi đại đế tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đìa. Ta thời gian không nhiều lắm. Lúc này, tử vi đại đế mở miệng nhắc nhở. Nàng xem thấy Liễu Thanh, đánh giá một phen rồi nói ra. Ta đã giải đầu đuôi sự tình. Tử vi một mạch nhân tộc gặp phải dị tộc tàn sát. Ta tại tử vi tinh phía trên lưu lại tộc nhân, thì nhờ ngươi giúp đỡ chiếu cố một hai. Nàng đây là tại nhắc nhở. Hình chiếu chi chống đỡ không được bao lâu. Liễu Thanh trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, đại đế cứ việc yên tâm đi thôi. Tử vi một mạch nhân tộc ta sẽ hỗ trợ chiếu cố một hai. Dù sao cùng vì nhân tộc lẽ ra nên như vậy. Lời này, làm sao cảm giác là lạ. Tử vi đại đế lông mày chớp chớp. Cảm giác Liễu Thanh để cho nàng an tâm lên đường một dạng. Đa tạ, ngày khác nếu là có thể gặp gỡ. Nhưng có chỗ cầu. Tất không chối từ, thiếu nữ áo tím nhìn thật sâu Liễu Xanh một mắt, mắt nhắm lại, toàn thân màu tím tinh quang nhanh chóng thối lui, không có nhập trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà thiếu nữ thân thể từ không trung rơi xuống, bị Liễu Thanh một thanh nâng, nhẹ nhàng để xuống, sau một hồi, nàng mơ màng tỉnh lại, một đôi nhạt con mắt màu tím nhìn chăm chú lên hắn. Hai người ánh mắt đụng chạm. Đại đế nói với ta, ngươi là Sơn Hải Thượng Cổ Nhân Hoàng. Tử y nhẹ giọng mở miệng hỏi, mắt trong mang theo một tia hiếu kỳ. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Xem như thế đi, Sơn Hải nhân tộc tôn ta làm chủ. Có phải hay không Nhân Hoàng ta không biết. Tử y, gặp qua Nhân Hoàng. Tử y đứng dậy cung kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Hắn đánh giá thiếu nữ trước mắt. Hỏi, ca ca ngươi có phải hay không Tử Hiên? Hắn để cho ta tới cứu ngươi. Làm phiền nhân hoàng tự mình đến cứu. Tử Y trong lòng chịu không nổi sợ hãi. Tử Y thanh âm êm dịu, mang theo một tia xin lỗi nói. Không sao, Liễu Thanh khoát khoát tay. Hắn nhìn trước mắt Thanh Đồng cửa. Trong lòng có một thanh âm không ngừng hô. Mở ra nó, mở ra nó. Liễu Thanh một thanh nghiền nát cái thanh âm này. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Thanh Đồng cửa. Đã mất đi Tử Vi Đại Đế trấn áp, lại có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn không ngừng dụ hoặc hắn. Đây là muốn hắn mở ra Thanh Đồng cửa sao? Không biết, Thanh Đồng cửa cùng Thanh Đồng quan có gì liên hệ? Liễu Thanh tâm tư nhất động, nghĩ đến thể nội Thanh Đồng quan. Vĩnh Dạ, người nói, Thanh Đồng cửa bên trong là không là thông hướng trung cực cổ lộ. Hắn ý tưởng đột phát mà hỏi, hỗn độn giới bên trong. Đang chuẩn bị tiếp tục ngủ say Vĩnh Dạ Đại Đế nghe xong sửng sốt. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi vì sao như vậy nghĩ? Cũng không phải không có cái này khả năng. Dù sao nó là theo trung cực cổ lộ chỗ sâu rơi xuống. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy. Tiện mở ra, như cũng không đủ năng lực phong ấn nó ngươi cũng không cần đụng chạm. Nếu không hối hận không kịp, Vĩnh Dạ Đại Đế nghiêm khắc cảnh cáo nói. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, đến mức nghe không nghe lọt tai cũng không biết. Nhân hoàng, đại đế đã cảnh cáo, không thể mở ra cái này phiến Thanh Đồng cửa. Tử Y cũng mở miệng nhắc nhở một câu. Tử Vi Đại Đế hình chiếu tiêu tán trước lưu lại một câu cảnh cáo. Nhìn lấy nàng thận trọng bộ dáng, Liễu Thanh không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Thanh Đồng cửa. Cái thanh âm kia không ngừng truyền đến. Để hắn mở ra, dường như chỉ muốn mở ra, thì có thể thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Chỗ tốt, Liễu Thanh cười lạnh một tiếng. Có quỷ mới tin, ngươi thối lui, ta đến một lần nữa phong ấn. Hắn nói để Tử Y thối lui, muốn đối Thanh Đồng cửa triển khai phong ấn. Ông, theo một đạo gợn sóng nhộn nhạo lên, Liễu Thanh hai tay vạch một cái, trực tiếp phác họa ra lít nha lít nhít đạo văn. Một đầu tiếp lấy một đầu, dòng dã 3000 đạo văn lấp lóe xen lẫn, tình cảnh này sợ ngây người Vĩnh Dạ Đại Đế, dạ đến kém chút theo trong quan tài đụng tới. 3000 đại đạo, nàng kinh dị quát to một tiếng, sợ ngây người, hơn nữa còn là hoàn chỉnh 3000 đại đạo, hoàn chỉnh 3000 đạo văn, xen lẫn thành một vùng tù lao, đây chính là Liễu Thanh lực lượng, bên trong bao hàm 3000 đại đạo ma thần. Tự nhiên có được hoàn chỉnh 3000 đại đạo pháp tắc tại thân. Nghĩ thông suốt điểm này, Vĩnh Dạ Đại Đế triệt để minh bạch, vì sao Liễu Thanh thể nội có thể mở mang một phương đại hỗn độn giới. Hơn nữa còn uẩn dục ra 3000 đại đạo ma thần. Nguyên lai là có bực này cường đại nội tình, trách không được, biến thái. Vĩnh Dạ Đại Đế rất lâu mới phun ra hai chữ, thật là biến thái, trong nội tâm nàng khẳng định. Liễu Thanh tuyệt đối cùng đại đạo có một chân, hoặc là bản thân liền là đại đạo, hoặc là cũng là đại đạo nhi tử. Ngươi nói ai có thể chấp chưởng 3000 đại đạo? Ngoại trừ đại đạo còn có ai? Ngươi quả nhiên cùng đại đạo có quan hệ. Vĩnh Dạ Đại Đế nỉ non một câu, trong ánh mắt lóe ra một loại nào đó tia sáng. Có thể gặp được đến dạng này một cái siêu cấp biến thái, quả thực không thể tưởng tượng. Nàng trải qua không chỉ một vũ trụ, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Liễu Thanh dạng này. Thấy được hắn các loại át chủ bài cùng bí mật, Vĩnh Dạ Đại Đế cơ hồ khẳng định ra hỏa này cũng là đại đạo con riêng. Thực nện cho, không sai được. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, nội tâm chấn động có thể nghĩ. Dạng này người, chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể làm địch. Không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Phong, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, vung ra vô số cấm thuật, 3000 đạo văn cùng nhau bao phủ lên đi, đem Thanh Đồng cửa tầng tầng khóa lại, triệt để phong cấm. Cái này đáng sợ phong cấm thủ đoạn, tú đến Vĩnh Dạ Đại Đế tê cả da đầu. Ông, theo đại đạo phong cấm rơi xuống, Thanh Đồng cửa đột nhiên kịch liệt rung động, phù văn lấp lóe, lại có một loại không biết phản ứng. A, Liễu Thanh, Vĩnh Dạ Đại Đế cùng nhau kinh nghi một tiếng, phát giác được một tia dị thường. Trong lòng hai người đồng thời lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Thanh Đồng Cửa khôi phục, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.